Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó cũng vậy, đáng lẽ bị đốt thì bôi thuốc mỡ giải độc ngay là được. Nhưng ban đầu Ninh Chiêu Nhi không phát hiện ra, đến khi xuất hiện triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, trúng độc thì đã bỏ lỡ thời gian bôi thuốc tốt nhất. Nọc độc đã ngấm vào cơ thể, về nhà nằm liệt giường nửa tháng mới khỏi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Tuế ỉ vẫn còn sợ hãi. Trúc An cũng vậy, nàng ta bất lực bĩu môi với Tuế ỉ. Rõ ràng là nàng ta đã khuyên nhủ, nhưng lần này Ninh Chiêu Nhi nói gì cũng muốn đi, căn bản không khuyên được. Tiểu thư, Trúc An khẽ thở dài, bước lên nói, nếu thật sự muốn đi, thì đừng ham chơi nữa, mau đi nói với phu nhân đi. Người duy nhất có thể khuyên nhủ nàng ấy chính là phu nhân Ninh Hữu Chi. Ninh Chiêu Nhi khi ra khỏi sân, nhặt một chiếc lá đỏ đẹp mắt từ dưới đất lên. Trên đường đi cũng không nỡ vứt. Đợi lát nữa quay lại, nàng sẽ kẹp chiếc lá đỏ nhỏ này vào trong quyển thoại bản. Chính viện lúc này thật náo nhiệt. Còn chưa bước xuống hành lang, đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ trong phòng. Người dám cười lớn như vậy trong phòng của Ninh Hữu Chi ở phủ họ Triệu, chỉ có thể là nhị tiểu thư phủ họ Triệu, Triệu Thái Phi. Nghe thấy hạ nhân vào phòng bẩm báo, Triệu Thái Phi vội vàng nhét miếng bánh ngọt trong tay vào miệng, vừa vỗ vỗ vụn bánh trên tay, vừa chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy Ninh Chiêu Nhi, nàng ta liền tiến lên khoác tay nàng. Hôm trước tỷ không phải bị bệnh sao? Bây giờ đã khỏe hẳn chưa? Ninh Chiêu Nhi cười gật đầu, cùng nàng ta bước vào phòng. Ninh Hữu Chi liếc xéo Triệu Thái Phi, trách mắng, biết Chiêu Nhi bị bệnh, sao con không đến thăm? Triệu Thái Phi bĩu môi, mẹ thật là hay thay đổi. Tháng trước còn bảo con đừng có việc gì thì đừng làm phiền tỷ Chiêu Nhi. Hôm nay lại trách con không đến. Ninh Hữu Chi cầm một quả táo ném về phía nàng ta. Sao có thể giống nhau được? Triệu Thái Phi mắt tinh tay nhanh, một tay bắt lấy quả táo, cười híp mắt cắn một miếng. Táo mẹ cho thật là ngọt. Con xem con kia, đâu ra dáng tiểu thư khuê các. Ninh Hữu Chi lười nói nàng ta nữa, liền gọi Ninh Chiêu Nhi ngồi xuống trước mặt mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia nói. Mấy hôm nữa đến tiết thu phân, ta sẽ đến Phúc Hoa tự tìm đại sư Tĩnh Tâm, cầu cho con một lá bùa bình an. Vừa hay nói đến Phúc Hoa tự, Ninh Chiêu Nhi liền đề nghị muốn đi cùng bà. Ninh Hữu Chi lộ vẻ khó xử, bà biết đứa nhỏ này từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn, rất ít khi mở miệng đòi hỏi thứ gì, lần này có thể chủ động đề nghị muốn đến Phúc Hoa tự. Thật sự không nên từ chối, nhưng vừa nhớ đến chuyện Ninh Chiêu Nhi bị ong độc đốt ở Phúc Hoa tự 3 năm trước, Ninh Hữu Chi lại không dám đồng ý. Bàn tay nhỏ bé của Ninh Chiêu Nhi nắm chặt lấy váy, đang do dự có nên mở miệng tranh thủ thêm hai câu nữa hay không, thì thấy Triệu Thái Phi bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Ninh Hữu Chi, kéo tay áo bà bắt đầu làm nũng. Mẹ, mẹ cứ để tỷ Chiêu Nhi đi đi, không được thì con miễn cưỡng liều mình, đến lúc đó con sẽ ở bên cạnh tỷ ấy nửa bước không rời. Con bé này, Ninh Hữu Chi trừng mắt nhìn nàng ta, đi lễ Phật sao lại là liều mình chứ, nói như thể con bị thiệt thòi lắm vậy. Triệu Thái Phi lẩm bẩm, con cũng không tin mấy cái đó, đi một chuyến chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Ninh Hữu Chi tức giận đến mức lần chàng hạt trong tay nhanh hơn vài vòng. Đứa nhỏ nói, nếu tâm không thành thì đừng đi, đỡ phải mạo phạm Phật tổ. Triệu Thái Phi nói, tâm tỷ Chiêu Nhi thành, mẹ cứ để tỷ ấy đi. Ninh Hữu Chi nhìn sang Ninh Chiêu Nhi đang tủi thân bên cạnh, không khỏi dịu giọng, ta chẳng qua là sợ thân thể Chiêu Nhi không tốt. Con còn nhớ chuyện 3 năm trước. Ôi trời ơi, mẹ ơi, Triệu Thái Phi vội vàng nói, mẹ cũng nói đó là chuyện 3 năm trước rồi, tỷ Chiêu Nhi bây giờ sắp cập kê rồi, sao có thể bất cẩn như vậy nữa. Đến lúc đó mặc kín đáo một chút, mang thêm vài túi thơm, đừng nói là ong độc, ngay cả muỗi cũng không đốt được tỷ ấy. Nói xong, nàng ta lại nháy mắt với Ninh Chiêu Nhi. Hơn nữa, Trương Đại Phu không phải đã nói sao? Thân thể tỷ Chiêu Nhi bây giờ ngày càng tốt hơn, nên ra ngoài đi dạo một chút, cứ ở lì trong nhà ngược lại không tốt. Ninh Hữu Chi nghi ngờ hỏi, sao con lại biết? Triệu Thái Phi đắc ý nói, trong phủ này có chuyện gì mà con không biết chứ? Tuy con không đến thăm, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho tỷ Chiêu Nhi. Nhìn kỹ Ninh Chiêu Nhi, quả thật sắc mặt nàng tốt hơn mấy hôm trước không ít. Cuối cùng, dưới sự nài nỉ của Triệu Thái Phi, Ninh Hữu Chi vẫn đồng ý. Lúc về, Triệu Thái Phi muốn tiễn Ninh Chiêu Nhi. Hai người đã nửa tháng không gặp, vừa gặp mặt đã có vô số chuyện để nói. Trên đường đi Triệu Thái Phi nói không ngừng nghỉ. Từ nhỏ đã như vậy, Ninh Chiêu Nhi không thể ra ngoài. Triệu Thái Phi liền kể chuyện bên ngoài cho nàng nghe. Tiểu thư nhà nào tính tình tốt, công tử nhà nào đẹp trai, lão gia nhà nào nuôi tiểu tam, phu nhân nhà nào sinh con trai. Toàn bộ Hành Châu Thành, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, hầu như không có chuyện gì mà Triệu Thái Phi không biết. Dưới sự ảnh hưởng của nàng ấy, tuy Ninh Chiêu Nhi không ra khỏi cửa, nhưng cũng biết được kha khá mọi chuyện. Không biết sao lại nói đến Ngụy Vương. Vừa nhắc đến Ngụy Vương, Triệu Thái Phi rõ ràng càng hào hứng hơn. Nàng ta sai nha hoàn đi xa, lúc này mới nhỏ giọng nói với Ninh Chiêu Nhi, hoàng thượng vì nương nương dung quý phi nên rất sủng ái hắn, nhưng Ngụy Vương này ngoại trừ tướng mạo ra cái gì cũng không ra gì, văn võ bất tài, suốt ngày chỉ biết lêu lổng với một đám đàn ông. Nếu là trước đây, loại chuyện khổ sai này căn bản sẽ không đến lượt hắn làm. Chẳng phải là vì hắn cướp nam sủng của Ngọc Bình công chúa, khiến cả thành náo loạn, hoàng thượng mới để hắn ra ngoài tránh gió đầu sóng ngọn gió. Triệu Thái Phi không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Ninh Chiêu Nhi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nàng ta ấp úng hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, tỷ phải trông chừng ca ca con cho kỹ, đừng có việc gì thì đau chỗ này ngứa chỗ kia. Bảo huynh ấy đến Cát An viện thăm tỷ nhiều hơn, đừng có suốt ngày chạy theo Ngụy Vương kèo. Ninh Chiêu Nhi ngẩn người, nhất thời không hiểu ra. Triệu Thái Phi cũng không tiện nói rõ, chỉ thở dài đầy lo lắng. Thôi vậy, dù sao thì Ngụy Vương cũng sẽ rời đi muộn nhất là vào cuối tháng. Biết được Thẩm Hạo Hành sẽ rời đi trong vòng nửa tháng nữa, Ninh Chiêu Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ việc đến Phúc Hoa tự mấy ngày tới, thì nửa tháng sau này nàng sẽ không rời khỏi Cát An viện nửa bước. Bất kể cơn ác mộng đó là thật hay giả, không chọc nổi thì nàng vẫn có thể trốn được. Mấy ngày nay sắc mặt Ninh Chiêu Nhi ngày càng tốt hơn, cơn ác mộng kia cũng không xuất hiện nữa. Trong đình lan viện, chim chóc buổi sáng đậu trên cành cây ríu rít kêu. Thẩm Hạo Hành chậm rãi mở mắt, giống như hôm qua, khóe mắt hơi nhếch lên vẫn còn đọng một giọt nước mắt. Hắn ngồi dậy với vẻ mặt vô cảm, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Sau đó dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vệt nước ẩm ướt lạnh lẽo kia. Thẩm Hạo Hành, hắn lẩm nhẩm tên mình. Hồi lâu sau cười lạnh một tiếng, một con bệnh ốm yếu đã xê, hát, ế, tê cũng có thể khiến ngươi khóc đến mức này. Vậy ngươi đúng là đồ vô dụng rồi. Tác giả có lời muốn nói. Bản vương biểu diễn cho mọi người xem màn tự mắng mình. Cách chương.